LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2504, chương 2507, gặp lại Mộ Dung Thiên Diệp. Nói thật hiện tại Tô Minh có chút hoảng. Cái này cùng tâm lý tố chất không có gì quá lớn quan hệ. Làm ngươi phát hiện, một người muốn mặt đối với hai đại cao thủ thời điểm, là khẳng định có điểm hốt hoảng. Mấu chốt đánh không lại nha. Nếu như có thể đánh thắng được, cái kia Tô Minh cũng liền không cần có cái gì hốt hoảng ý nghĩ. Tỉnh táo lại về sau, Tô Mục cảm thấy mình trước mắt mà nói, biện pháp tốt nhất vẫn là nhanh chạy trốn a. Đánh là khẳng định không đánh lại. Xem xét hai người kia đều như vậy như bức, Tô Minh liền dãy dụa ý nghĩ đều không có. Cảm giác vẫn là thôi đi. Đánh lên cuối cùng khẳng định cũng là bản thân mất mạng mà thôi. Không bất kỳ sự hồi hộp gì. Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Đến cùng làm như thế nào chạy trốn. Vẫn có chút ý tứ. Muốn cưỡng ép thông qua tốc độ của mình đi chạy. Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người là cổ võ giả. Hơn nữa hai người kia cảnh giới cũng đều cao như vậy. So Tô Minh cảnh giới cao hơn. Tô Minh dựa vào cái gì so với bọn hắn hai chạy nhanh. Dù là mở quyên đại chiêu, cũng là kéo không ra khoảng cách. Chớ đừng nhắc tới người ta đó còn là hai người. Đến lúc đó hai người bao vây chặn đánh, Tô Minh càng thêm chạy không thoát. Trực tiếp cưỡng ép chạy, chỉ sợ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Loại này ngu xuẩn phương pháp, Tô Minh đương nhiên sẽ không đi dùng. Cảm giác vẫn là phải nghĩ biện pháp mới được. Suy nghĩ một chút, Tô Minh nghĩ tới một cái còn ý đồ không tồi. Dự định thử một chút Timo bị động. Vật kia lâm vào ẩn thân trong trạng thái. Nói không chừng bọn họ liền không có cách nào phát hiện mình đây. Đến lúc đó len lén chuồn đi là được. Nói làm liền làm, Tô Minh trực tiếp nhanh chóng mở ra bản thân Timo kỹ năng bị động. Trực tiếp tiến nhập ẩn thân trong trạng thái. Ân. Nhìn một chút cái kia hai cái thiên thần cung cường giả trên mặt cái kia kinh ngạc biểu lộ về sau, Tô Minh liền hiểu rồi. Bản thân nhất định là tiến nhập ẩn thân trong trạng thái. Hai người này không thấy được bản thân, cho nên mới sẽ cái bộ dáng này. Tô Minh cho là mình đã được như ý. Liền nhanh chạy trốn, cũng không có chạy quá nhanh. Chính là rất chậm rãi tại hành tẩu. Bảo đảm bản thân một chút thanh âm cũng sẽ không phát ra tới. Đồng thời đi vòng qua hai người này sau lưng. Tiểu tử này ở phía sau, đánh cho ta. Ai ngờ lúc này, trong đó một cái thiên thần cung cường giả lại bỗng nhiên mở miệng liền nói một câu. Ngay sau đó trực tiếp đưa tay, một đường nguyên khí liền bay lượn tới. Tô Minh trong lòng thầm kêu không ổn. Trong lòng tự nhủ vị trí của mình vẫn là bị phát hiện. Hơn nữa gia hỏa này xuất thủ công kích vị trí có thể nói vô cùng chuẩn xác, nói rõ hắn biết rõ ẩn thân bên trong Tô Minh ở nơi nào. Sự thật này để cho Tô Minh hết sức bất đắc dĩ. Xem ra chính mình vẫn là ý nghĩ xuất hiện nhất định sai lầm. Sự tình cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. Cổ võ giả dù sao không là người bình thường. Ẩn thân thời điểm người vẫn tồn tại trên cái thế giới này. Chỉ bất quá dùng một loại phương pháp đặc thù để cho mình không thấy mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác cổ võ giả năng lực nhận biết cũng là 10 điểm đáng sợ. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được người ở nơi nào. Rơi vào đường cùng Tô Minh chỉ có thể cản một lần. Kết quả cản một lúc sau, bản thân tự nhiên là hiện ra nguyên hình. Loại này chính là điêu trùng tiểu kỹ. Vậy mà cũng không cảm thấy ngại dùng đến. Thiên thần cung cường giả vô tình diễu cợt nói. Tô Minh thực sự là không nhịn được muốn chửi má nó. Cho là mình rất cơ trí dùng một chiêu. Ai ngờ cuối cùng chẳng những không có thành công, ngược lại còn bị người ta cho rất khinh bỉ. Quả thực khó chịu a. Việc đã đến nước này đã không biện pháp gì. Chỉ có thể đánh. Dù là đánh không lại, tối thiểu nhất còn được một chút chống cự. Khó xử nhất là Tô Minh hiện tại không có gì giúp đỡ. Dịch đại sư tìm không thấy. Cái gì cóc thành tinh loại hình, đem nó cho kêu đi ra. Lấy chiến đấu ở cấp bậc này mà nói là không có tác dụng gì. ngược lại chính mình cũng hội góp đi vào. Về phần mới quất chúng cái kia luyện ngục á long, đây mới là nhất bẫy cha. Thật vất vả chỉnh một cái nghiêu bức đồ vật, kết quả lại không dùng được. Cũng không biết ngủ tới khi nào mới có thể tỉnh lại. Tô Minh không nói hai lời, trực tiếp đem mình đỏ thẫm dược cho đập đi xuống. Cưỡng ép để cho cảnh giới của mình lần nữa tăng lên. Đi tới ngũ trọng thiên kiếp cảnh. Cho dù đã ngũ trọng thiên kiếp cảnh, nhưng mặt đối với người của thiên thần cung vẫn tương đối khó. Dù sao người ta là hai cái. Còn tốt bây giờ Tô Minh cũng đã có sức đánh một trận. Cưỡng ép tăng lên một cảnh giới, đối với Tô Minh trợ giúp vẫn tương đối lớn. Dù sao ngũ trọng thiên kiếp cảnh cùng tứ trọng thiên kiếp cảnh, đó lại không phải là một chuyện. Hai cái thiên thần cung cường giả, rõ ràng ánh mắt cũng thay đổi một lần. Ngay trước hai người bọn họ mặt, cưỡng ép đem cảnh giới cho tăng lên. Hai người bọn hắn cũng không khả năng là không nhìn ra. Khả năng cũng là ý thức được. Tô Minh tiểu tử này không bình thường lắm. Trước đó có một ít thiên thần cung cường giả, cũng gãy tại tên tiểu tử này trong tay. Sở dĩ tuyệt đối không nên chủ quan. Hai người liếc nhìn nhau, ngay sau đó liền đồng thời xuất thủ. Tô Minh cũng không có nhượng bộ, cái này căn bản liền không tránh khỏi, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Chiến đấu đang kịch liệt đang tiến hành, thiên kiếp cảnh cao thủ đối chiến, tràng diện kia là có thể tưởng tượng được. Đoán chừng kề bên này đã đều chấn động lên a. Tô Minh đã sử xuất bản thân tất cả vốn liếng, trên cơ bản thân có thể dùng ra đến chiêu số đều dùng đến. Hai cái thiên thần cung cường giả cũng bỏ ra tương đối giá cao thảm trọng. Còn tốt lần này bọn họ đến có chuẩn bị, như không đến có chuẩn bị, chỉ sợ thật đúng là muốn đưa tại tên tiểu tử này trong tay. Cuối cùng chiến bại người vẫn là Tô Minh. Hắn dùng tận bản thân một thân kỹ năng về sau, đồng thời cũng đã không có gì nguyên khí, có thể nói là thụ thương nghiêm trọng. Tiếp tục đánh đi xuống, Tô Minh cũng không thủ đoạn gì, tất thua không thể nghi ngờ. Hiện tại giống như là trên thớt thịt cá một dạng, mặc người chém giết, một chút hoàn thủ cơ hội đều không có. Rất bất đắc dĩ nhưng là cũng không có cách nào, hai cái này thiên thần cung cường giả vốn là không yếu, lại thêm bọn họ lần này chuẩn bị khá đầy đủ, trên người pháp bảo đông đảo. Cuối cùng Tô Minh vẫn là không có đánh qua bọn họ. Nếu như Tô Minh thực lực có mạnh hơn nữa một chút, trên người kỹ năng chiến đấu lại nhiều một hai cái, hoặc có lẽ là có một cái giúp đỡ, hôm nay không chừng thắng lợi chính là Tô Minh. Đáng tiếc những cái này đều không có, Tô Minh cuối cùng vẫn thua. Thua đại giới là rất nghiêm trọng, mạng nhỏ nếu không có. Tiểu tử, có thể đem hai chúng ta bước cho thành dạng này, ngươi thực rất lợi hại. Rốt cuộc minh bạch vì sao tông môn bên kia nhất định phải giết ngươi. Ngươi tiểu tử này thật sự là quá kinh khủng, sớm chút đem ngươi giết chết cũng tốt. Thiên thần cung cường giả lúc nói chuyện, ai ngờ đột nhiên trên bầu trời lại rơi xuống tới một người nhẹ bỗng, không có bất kỳ cái gì một chút thanh âm. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hơi sửng sốt một chút, rất rõ ràng không nghĩ tới, dĩ nhiên là thiên thần cung thánh nữ Mộ Dung Thiên Diệp đến đây. Trước đó còn tưởng rằng nàng không có cùng theo một lúc tới đây chứ, không nghĩ tới nàng vẫn là tới. Lúc này Mộ Dung Thiên Diệp xuất hiện, để cho Tô Minh càng thêm tuyệt vọng. Bản thân hai người kia liền đánh bất quá, hiện tại lại tới một cái thánh nữ, Tô Minh một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Converter Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.